Như Yết yêu em đi anh. Chương 6, muốn diễn. Góc truyện audio.com. Kim Như hôm nay rất vui vẻ, cô đã dậy từ sớm, một nỗ lực phi phàm với một kẻ ham ngủ, tỉ mỉ nấu ăn cho Thiên Yết, đã vậy còn dụng tâm hỏi Thiên Chân về sở thích của anh. Đừng xem thường nhé, Kim Như cô đây nấu ăn rất ngon, ai cũng khen ngợi. Vì theo đuổi hình tượng tục nữ trong mắt mọi người, cô và xà phu cũng tập luyện rất nhiều nha. Công ty, Hần Nông, hôm nay được một phen nháo nhào, số là từ thông tin nội bộ cho biết, hôn thê của giám đốc cháu dâu tương lai của chủ tịch sẽ xuất hiện. Cái quan trọng rằng nghe đâu đây là cô gái nổi tiếng vừa đẹp nết vừa đẹp người trong giới thượng lưu, làm nhiều gia đình hận không thể chen tay vô mà cướp con dâu quý hóa nhà người nào đó. Khụ, hãy chúc may mắn cho những chú lừa đáng yêu đấy. Kim Như chính là vừa đến công ty đã được đối đãi như bà Hoàng. Với điều này, cô cực kỳ hưởng thụ. Trong cặp lồng là cơm trưa cô đã dụng tâm nấu, phải bồi bổ cho con bỏ cạp nhà cô, phải biết là sau này cô là nhân viên hưởng phúc lợi đậu hủ nam thần nha. Cô Kim Như, phòng giám đốc ở đây. Cảm ơn chị, Kim Như mở cửa phòng, đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Phải, rất kinh hoàng. Thiên Yết của cô ở đó, đẹp trai như mọi khi anh vẫn vậy, đang ôm một mỹ nữ đẹp như tiên vào lòng. Anh Thiên Yết, Kim Như, sững sờ ánh mắt. Không tin, được nhìn hai người đang ôm nhau đó, khóe mi cô ẩn hiện một tầng nước mắt. Anh, không có Kim Như, không phải như em nghĩ anh. Anh, em cứ nghĩ anh, thì ta, hoa, Kim Như quăng hộp cơm vào giữa hai người. Vô tình, trúng ngay đầu tóc xinh đẹp của mỹ nhân. Cô chạy vụt đi, Thiên Yết không lưu tình ném mỹ nhân trong ngực đuổi theo. Kim Như, anh thật đáng trách, tại sao lại để cô khóc chứ? Tất cả là do người phụ nữ đó, đáng hận. Kim Như của anh, yếu đuối, như thế cô làm sao chịu được đả kích này? Cô sẽ tin anh chứ? Tin anh không hề lừa dối cô? Hay cô sẽ nổi giận, bỏ rơi anh? Anh, thật sự rất sợ, Kim Như, anh đi đi, hu hu, anh lừa em. Thì ra, hồi đó anh đòi hủy hôn. Hoa, không, Kim Như, không có. Anh, Thiên Yết vội vã, nói năng có điểm loạn. Kim Như, không được nói nữa. Nghe anh ôm cô vào lòng, trấn an. Chấm, hu hu hu, hoa, anh xin lỗi, tin anh, được chứ? Anh không làm gì hết, anh thề. Là cô ta tự ngã vô người anh không có, Kim Như, xin hãy tin anh. Mọi thứ không như em nghĩ. Xin em nghe anh, tin anh, được chứ? Trái tim của Thiên Yết khẽ động. Đau, thì ra, bây giờ anh đã hiểu, với người con gái này, anh sợ mất đến mức nào. Anh nói thật, Kim Như nhìn anh, đôi mắt, ủy khuất, ẩn một tia hy vọng. Thật, rất thật, ngoan, tin anh, lần sau, không được ôm người khác. Con trai cũng không được, con nít hay người già cũng không được. Anh thề, anh hứa, Kim Như tin anh chỉ yêu em thôi. Kim Như của anh cô, đơn thuần, như thế, làm sao anh có thể buông tay đây? Anh ôm chặt cô gái trong lòng, bỏ qua đôi mắt Kim Như đang ánh lên tia giảo hoạt. Hừ, xài chiêu đó với cô, mong cô và Thiên Yết cãi nhau. Trò trẻ con, có kẻ mom men hôn phu của mình, không phản pháo lại thì cô đây không phải là Kim Như. Có người từng nói, nếu bị chó cắn, bạn sẽ cắn lại sao? Dĩ nhiên là không, nhưng cứ thế mà nhịn sao? Ai nói vậy, khi bị chó cắn, đừng cắn lại nó mà hãy dùng gậy, roi hay bất kỳ thứ gì để dạy nó nhớ rằng, mày chỉ là một con chó trong mắt tao. Kim Như cô là người có thù tất báo. Kim Như, anh sẽ đuổi việc cô ta, em đừng lo. Không cần đâu anh, em nghĩ chị ấy, không cố ý, ngữ điệu nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, nhẫn nhịn, làm Thiên Yết thương tiếc không thôi. Anh dù luôn bị Kim Như dắt mũi, nhưng không có nghĩa anh hoàn toàn là thằng ngu. Người phụ nữ đó chắc chắn biết Kim Như đến mới cố tình anh, nhất định không tha. Kim Như nâng mắt nhìn biểu hiện trong mắt anh, ý cười thật đậm. Bỏ cặp nhỏ nhà cô xem ra ngày một trầm luân rồi à. Vậy nhân hôm nay ăn em lẻ đi anh. Hừ, muốn câu dẫn Thiên Yết của cô mà còn đòi yên ổn nghỉ việc. Đâu có dễ vậy, mỹ nữ à, cô muốn diễn sao? Cho tôi là tiểu bạch thỏ cả ngày chỉ biết khóc sao? Nực cười, muốn diễn, tôi diễn với cô. Để xem tôi sẽ làm gì cô. Còn bây giờ, tập trung ăn đậu hủ thôi nào. GT, V33 nhân, cách chương.